Đã như vậy rồi, giải thích quan trọng nữa sao? Bạch Vô Nhai nói, nếu ngươi đã nhận sàng khoái như vậy, vậy thì ngươi nói rõ luôn đi. Người kia nói cứ cách khoảng một thời gian nhất định thì ngươi phải đi nhất phẩm đường lấy thuốc. Thuốc gì? Ngươi bị ô thường dùng độc khống chế sao? Vị trưởng quỹ cửa hàng thuốc chỉ phụ trách giao đồ, cũng không biết là đan dược gì. Xuyên Dĩnh yên lặng gật đầu nói, vâng, nhưng ta cũng không biết là thuốc gì, chỉ biết nếu không uống thuốc ta sẽ sống không bằng chết. Bạch Vô Nhai nói, nói cách khác là ngươi phụng mệnh người khác mưu đồ tiếp cận Tuyết Nhi. Xuân Dĩnh nhìn về phía Tuyết Đạc Nhi đang cắn bờ môi, miệng đầy khổ sở nói, Lạc Nhi, từ lúc đầu đúng là ta có mưu đồ tiếp cận nàng, nhưng mà bây giờ mặc kệ nàng có tin hay là không, ta đều xem nàng là thê tử của ta. Ta đối với nàng và con gái không hề có hài lòng. Ta thật sự rất hối hận, nhưng không thể nào thoát ra sự khống chế được của ô thực. Tuyết Đạc Nhi rơi lệ, không ngờ rằng trượng phu mình lại là nội gian cho người khác phái tới. Nàng nức nở nói, vậy vì sao ngươi không nói cho ta biết từ trước? Xuyên Dĩnh đau thương nói, ta không dám, là ta sợ chết. Ta cũng sợ mất đi mẹ con các nàng. Đây cũng là nói thật. Tuyết Đạc Nhi nhấc tay áo lau nước mắt, bỗng nhiên bước nhanh đi đến trước mặt Tuyết bà, quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất nói, nại nại, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ. Tuyết bà ôm đứa bé chơi đùa nhìn nàng quỳ xuống thở dài nói, cô gái ngốc, nếu ta giết hắn, có phải người sẽ hận ta cả đời không? Không dám. Tuyết Đạc Nhi vừa khóc vừa lắc đầu lại tiếp tục dập đầu, cầu xin nãi nãi giơ cao đánh khẽ tha choán một mạng. Tuyết bà nói, con bé ngốc này, ta tha hay là không tha choán, vậy thì phải nhìn xem chính hắn rồi. Hắn là gian tế người khác phái tới, đến để hại cả nhà chúng ta. Nếu là tội không thể tha, con nói sao ta có thể tha choán được chứ? Nếu tùy tiện tha choán người khác sẽ phục sao? Xuân Dĩnh cũng lập tức bước nhanh qua, quỳ gối bên người Tuyết Lạc Nhi dập đầu nói, nại nại, từ lúc ta tiếp cận Lạc Nhi thì sự thật là không dám làm qua bất cứ chuyện gì bất lợi với ngài và Lạc Nhi. Xin nãi nãi xem xét. Tuyết bà cười một tiếng nói, ô thường phái người tới, nhưng lại không bắt ngươi làm chuyện gì có hại cho gia đình ta. Xuân Dĩnh vội ngẩng đầu nói, nãi nãi, lúc đầu ta phụng mệnh tiếp cận Lạc Nhi không phải là vì Băng Tuyết Thánh Địa, mà mục đích là Ngưu Hiếu Đạo, thực sự không có quan hệ gì với Băng Tuyết Thánh Địa cả. Ngưu Hiếu Đạo? Dù khôn khéo, Tuyết bà cũng không nhịn được khẽ giật mình, không khỏi nhìn Bạch Vô Nhai một chút, hơi cau mày nói, chính là chuyện mà Ngưu Hiếu Đạo gặp ở Thánh Cảnh đó à? Xuân Dĩnh vội vàng gật đầu nói, vâng, chính là hắn. Tuyết bà kỳ quái hỏi lại, ô thường bắt người tiếp cận Lạc Nhi là vì Ngưu Hiếu Đạo đó sao? Người đang nói đùa hay là ta già rồi nên hồ đồ sao? Sao ta nghe không hiểu chuyện này là có ý gì vậy? Xuân Dĩnh giải thích, nãy nãy là vì làm cho Ngưu Hiếu Đạo tin tưởng. Ngưu Hiếu Đạo bái kết anh em với lệnh hồ thu của thiên địa môn. Ô thường bắt ta đi tiếp cận Lạc Nhi là vì cho Ngưu Hiếu Đạo đi vào thánh cảnh lịch luyện, sợ có nguy hiểm nên trên mặt muốn ta mượn thân phận của Lạc Nhi bảo vệ hắn, thực ra sau lưng ô thường tự mình âm thầm bảo vệ. Hắn nói ra những chuyện mà lệnh hồ thu liên lạc với Ngưu Hiếu Đạo qua thư. Tuyết bà và Bạch Vô Nhai hai mặt nhìn nhau, không ngờ phía sau chuyện này lại có nhiều vấn đề khúc chết như vậy. Tuyết bà càng không hiểu, nói, chỉ là một tên Ngưu Hiếu Đạo, sao ô thường lại dùng nhiều công phu bắt người tiếp cận? Vì sao? Xuân Dĩnh lắc đầu nói, cụ thể thì ta không rõ, hình như là Ngưu Hiếu Đạo có cách liên hệ với người nào đó trong hồ tộc. Tuyết bà nhíu mày nói, hồ tộc? Xuân Dĩnh nói, vâng,